đời trôi mãi tựa dòng sông. Kiếp sống mong manh kia đoá hồng sớm nở tối tàn, ôi giá tàn. Mưa tươi nắng héo thật rồi không, lững lờ nước cuốn trôi vô rồi. Thông thả ngày qua ngọn gió đông, sanh tử qua dần nơi mối niềm. Có gì tồn tại để mà mong, sanh tử qua dần nơi mối niềm. Có gì tồn tại để mà trước 10 ngày tu đón đầu, và nhưng mà hỏi ra thì mới biết là có cái nhân duyên là có Phật tử từ bên Hàn Quốc về ở nơi Mỹ Tho của chúng ta, và cũng muốn là tham gia cái khóa tu và muốn thỉnh quý thầy về để tổ chức khóa tu với sự thỉnh cầu đó. Thì thượng tọa chủ trì cũng nhân sự tùng sự, và nói chung cũng ưu tiên cho những người con xa xứ có cái nguyện vọng, và sẽ quyết định là dời cái ngày tu lên 10 ngày để cho Phật tử có nguyện vọng. Và quý vị Phật tử ở đây thì chúng ta tu tập tháng ngày thì ngày nào cũng ngày thôi, do đó nhằm khi giờ lên có số vị không hay, có số vị không hay đi, như sáng cũng có vị nói là giờ lên không hay nên không có đi được, do đó cũng không sao. Và tháng sau chúng ta cũng tu thì cũng giống như ngày 14 bình thường, nên tháng này chỉ có đặc biệt hơn chút xíu. Cái gì cũng do cái đại sự nhân duyên, khi mà người ta đến với Phật pháp cũng do cái đại sự nhân duyên. Khi là chúng ta mà gặp thầy tổ của mình cũng là đại sự nhân duyên. Khi mà chúng ta tu tập mà được thì cũng là nhân duyên chúng ta mới tu được. Và bất kỳ cái gì xảy ra ở trên đời này cũng đều có duyên cả, chứ không phải là tự nhiên mà nó xảy ra, xảy đến đối với mình. Nên bất kỳ cái đến dầu duyên đó là duyên tốt hay duyên đó là duyên xấu thì đó cũng là cái duyên của mình. Nào quý thấy không? Nên khi mà cái nào là duyên của mình thì mình hãy trân trọng nó. Nếu là duyên tốt mình trân trọng phát huy, nếu nó là duyên xấu thì mình chuyển cái duyên đó. Chúng ta hóa giải cái duyên đó thành cái duyên tốt lành. Tại vì nó là cái của mình thì mình đừng bao giờ phủ nhận với chính cái của mình. Còn nếu ai mà phủ nhận chính cái của mình thì người đó đã phủ nhận chính mình, có nghĩa là không chấp nhận chính mình. Mà tới mình không chấp nhận nữa là mình chấp nhận được ai? Do đó mình chỉ có phiền não mà thôi. Như vậy thì cái gì mà của chính mình thì chúng ta hãy chấp nhận lấy nó và bình tĩnh lấy Phật pháp soi mình vào trong đó và phát huy hay chỉnh sửa hay hóa giải lấy nó. Tại vì nó là cái của mình nên mình không thể chạy trốn được. Cái của mình nó đeo theo hoài. Ví dụ con của mình dầu trốn cách mấy thì nó cũng đeo theo, tới đeo sát dán luôn. Ông chồng của người ta thì ông không có đeo mình, mà ông chồng của mình thì ông lại làm khổ mình. Quý vị thấy chưa? Rồi con người ta thì mình không có nuôi, nhưng con mình thì mình nuôi. Như vậy thì cái gì là cái của mình thì mình lại khổ vì nó, phải bận tâm bận lòng vì nó, đúng không? Như vậy thì hôm nay chúng ta còn biết thêm cái chữ duyên nữa. Đó là những cái duyên gì mà mình phải gây tạo: duyên lành, duyên dữ, hoặc là duyên không lành, không dữ. Mình biết tận dụng cái nhân duyên đó, mình biết là làm cho nhân duyên đó nó phù hợp. Mình biết đây là duyên, đây là phận rồi, chứ không có gì mà tự nhiên xảy ra hết. Thì mình nắm lấy thời cơ của nhân duyên đó mà chúng ta tu tập, nắm lấy thời cơ của nhân duyên đó mà chúng ta hóa giải. Nếu nó là cái tốt thì cái thời cơ chúng ta học hỏi, học tập và phát huy. Nếu nó là cái xấu thì cái đó là cái thời cơ mà chúng ta vượt qua những cái thử thách và tìm cách để hóa giải, tìm cách để giúp đỡ họ để vượt qua cái đó, chúng ta được phước báo công đức. Còn nếu mà chúng ta thấy cái tốt mà chúng ta đi trong cái tốt đó không, ta sai xưa sai mê trong cái tốt đó, nhằm khi chúng ta trở thành đắm nhiễm. Nên duyên đó với mình, cái duyên tốt chưa hẳn là tốt, cái duyên xấu chưa hẳn là xấu. Mình biết thì nó sẽ tốt hoài, mà mình biết thì nó không phải xấu hoài. Nghe thấy không? Do đó mà những cái gì là cái của mình thì chúng ta tìm cách để hóa giải, nhất là nhân duyên. Đức Phật dạy ở Kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nhân quả của người này là duyên của người khác, và nhân biến thành quả là do duyên. Bây giờ ví dụ nè, ông chồng ông chửi mình thì cái đó là cái nhân của ông gieo, nhưng mà là cái duyên để mình trả cái nhân ở trong kiếp trước mà thành quả ngày hôm nay. Như vậy thì cái duyên của mình mà lại là cái nhân của người ta. Quý vị thấy chưa? Nó trùng trùng, nó chồng chéo với nhau, vậy gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Ở cuộc sống này không có trốn được đâu, không có chạy được đâu, chỉ có tránh thôi, chứ không có trốn được. Trốn với tránh khác nhau, trốn là mất luôn, còn tránh là né nhưng sẽ gặp lại đấy. Nhưng mà ta né để làm chi? Né để cho nó tốt hơn rồi gặp lại chúng ta sẽ không có ngỡ ngàng. Như vậy thì giáo lý nhân duyên của nhà Phật, nếu ai hiểu ra được điều này thì họ rất là nhẹ lòng, rất là thanh thản. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là đôi bạn rất là thân. Sau khi chia tay nhau để đi tìm bậc thầy, bậc minh sư để học đạo, thì Ngài Xá Lợi Phất một ngày đó vào buổi sáng, Ngài gặp Ngài U Thất Bà Chí đang đi trì bình khất thực ở trên đường, thấy tác phong oai nghi, nhẹ nhàng thanh thản như chút tất cả gánh nặng phía sau lưng. Nên Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Ngài U Thất Bà Chí là: Ngài tu theo cái đạo nào? Thầy của Ngài là ai? Giáo lý của Ngài thọ là cái gì mà sao tôi thấy Ngài nhẹ nhàng thanh thoát trong từng bước chân? Gương mặt Ngài tỏa ra một niềm phúc lạc. Nên tôi đến đây tôi hỏi Ngài, thì Ngài U Thấp Bà Chí mới nói Ngài Sa Lợi Phất rằng: tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi là một vị tỳ kheo trên đường đi khất thực. Đức Phật của chúng tôi đã dạy rằng: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết. Có nghĩa là các pháp đều do duyên mà sanh ra, các pháp đều do duyên mà diệt đi, chứ không tự nó sanh ra và không tự nó diệt đi. Như vậy mà Ngài Sa Lợi Phất Ngài ngộ đạo đó, trong cái giáo lý nhân duyên đó. Như vậy thì chúng ta học nhân quả của nhà Phật. Nhân quả này không phải do Đức Phật chế ra, nhân quả này không phải là của đạo Phật, mà nhân quả này là cái quy luật của cuộc đời, quy luật của vũ trụ. Và người bình thường sẽ không nhìn thấy được nó, tại vì nó không hình không tướng. Vì thế âm thầm khống chế tất cả các loài chúng sanh, tất cả các cảnh giới đều nằm trong luật nhân quả. Người bình thường không có trí tuệ sẽ không nhìn thấy được điều này. Người có trí tuệ ít sẽ nhìn thấy một ít của nhân quả. Người có trí tuệ cao siêu thì mới nhìn thấy được toàn cảnh của nhân quả. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài có tam minh và lục thông. Ngài nhìn tường tận của nhân quả, Ngài biết đây là nhân đã gieo, đây là quả đã gặt. Nhưng mà khi nhân chúng ta gieo mãi mãi không thành quả nếu không có chất xúc tác, gọi là duyên. Duyên là điều kiện cần và đủ để cho nhân biến thành quả. Như vậy thì một người gieo nhân sẽ gặp duyên, nó biến thành quả. Nếu chúng ta phân biệt được đâu là duyên, đâu là nhân, đâu là quả, thì chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn khi xử lý tất cả các việc ở thế gian này. Tâm ta mở ra, vỡ ra nhiều vấn đề. Ví dụ như ngày hôm nay người ta hại mình, mình rất hận thù người hại mình, tại vì người ta làm cho mình tổn thương, tại vì người ta làm cho mình đau thương, làm cho mình mất uy tín, làm cho chúng ta bị nạn tai, vân vân, mình rất là hận thù họ. Nhưng nếu chúng ta biết giáo lý của nhà Phật, đây là nhân, đây là quả. Chúng ta gieo nhân hại những người khác, ăn thịt người ta, lừa đảo người ta, làm cho người ta tổn thương, chửi mắng người ta, ngày hôm nay nó sẽ biến thành quả mà mình gặt được trong kiếp sống này. Và nhân biến thành quả đó sẽ do duyên của một tác nhân bên ngoài tác động vào, mà chúng ta không hiểu đó là duyên, mà chúng ta nói đó là sự cố ý của người khác. Người đó làm tôi đau khổ, người đó là kẻ thù của tôi. Nhưng thật ra không phải. Người đó đã gieo nhân, chính nhân đó là duyên để cho nhân của chúng ta biến thành quả mà thôi. Vì xét cho tận cùng, đó không phải là nguyên nhân chính để gây chúng ta đau khổ, mà chỉ là duyên để gây cho chúng ta đau khổ mà thôi. Do đó chúng ta không thù hận họ, không trách họ, có trách thì hãy trách lấy mình. Chứ không trách, không thù, không oán, không ghét bất cứ ai. Nếu người nào có trách thì hãy trách lấy chính mình mà ta sám hối, ta tu tập. Có trách thì hãy trách lấy chính mình để ta nỗ lực mà ta tu tập. Có trách thì hãy trách chính mình để người ta nhìn vào đó, soi rọi vào đó để sửa mình trở nên trong sạch. Thì người này tương lai sẽ thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. Còn cái người nào mà không biết điều đó, họ sẽ trách hoàn cảnh, họ trách thân, trách phận, than vãn, thậm chí cô hồn còn trách những người khác nữa. Trách là người này làm cho tôi khổ, người kia làm tôi khổ, nó đánh tôi, mắng tôi, nó giết tôi, chửi tôi. Ai ôm niềm hận ấy thì hận thù mãi không nguôi. Đức Phật dạy vậy đó. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó giết tôi, chửi tôi, không ôm niềm hận ấy thì hận thù sẽ được nguôi. À, nghe thấy không? Tại sao ta không ôm niềm hận ấy, hận thù ấy? Là tại vì đó không phải là người làm cho chúng ta đau khổ, không phải là người là nguyên nhân gốc, là bản chất làm ta đau khổ, mà đó chính là duyên mà thôi. Do đó mà khi tu tập đó quý vị, chúng ta hãy tâm đắc một câu và phân tích câu đó đi xuyên suốt vào trong quá trình tu tập để nhìn lại chính mình, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ vỡ ra nhiều điều, không còn hận thù ai oán, dễ dàng buông xả cho mọi người và ra đi nhẹ nhàng, nhẹ tay phủi gánh hồng trần. Từ đây tất cả nợ nần lo xong, trở về nơi bổn lai không. Cư trần bất nhiễm còn mong điều gì, nước tham một dải đen xì, cuốn trôi vào chốn dẫn đi mé bờ. Tâm ta chót dại chót khờ, ngày nay tỉnh mộng qua bờ tan thương. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Cư trần nghiệp đến mắt cay, cư trần chót lỡ hận hoài ngàn thu. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Như vậy thì mình thường hay đổ thừa, tức là lúc sống thì chúng ta họ đổ, mà lúc chết thành cô hồn thì họ tiếc. Đó địa ngục thì họ hứa. Chúng ta có ba cái họ mà nên tránh, thấy không? Họ đổ là đổ thừa đó, họ tiếc là tiếc của đó, họ hứa là hứa mà không làm. Tới già tôi tu, tôi chết thấy chưa thấy tu. Mình chỉ có họ thôi. Họ thích là dòng dõi Thích Ca, Mâu Ni là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Thích Ca Mâu Ni là công hạnh tu hành của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, từ bi và đầy đủ năng lực để dứt trừ các pháp ô nhiễm của thế gian, tịch tịch vắng lặng không động tâm trước các phiền não của thế gian, khổ não của thế gian. Đó là thiền định, kim cang định. Đó là danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, như vậy mình con của nhà Phật thì chúng ta là phải tránh ba cái họ, và mình quay lại chính với mình mà tu tập, đừng trách ai cả. Khi chúng ta tránh được ba họ đó thì chúng ta không trách ai cả, mà có trách á thì là đề tài buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái trách này, với đề tài được mang tên có trách hãy trách chính mình. A Di Đà Phật. Tại sao chúng ta trách? Là tại vì chúng ta họ đổ, gọi là đổ thừa. Trong tất cả các cái họ mà họ xấu nhất là họ đổ, mà không phải họ đổ này là họ đổ trong dân gian đâu, mà họ đổ này là họ đổ thừa. Quý vị, cái gì mình cũng đổ thừa cho người ta chứ nha. thầy có ông sư huynh. Ông này á, ông họ Nguyễn, nhưng mà mấy thầy thường hay đặt là ông họ Đỗ. Tại ông Đỗ thừa không à. Thậm chí ông lên trên bàn á, sáng sớm ra ông lau bàn, chấp tác ông chùa. Ông làm bể cái ly đàn cày. Vậy mà xuống dưới á, ông chịu ông làm bể. Ông đổ thừa cho cái người để meo quá. Ông lại, vì đâu mà để meo quá. Ông mới lên ông nhúc nhích một cái là rớt xuống đất rồi. À, chứ không phải tại ổng. Ổng chạy tội. Ổng đổ thừa cho người ta. Rõ ràng á là làm rớt. À, rõ ràng làm rớt, mình làm rớt xuống. Vậy mà còn đổ thừa cho người khác được đó quý vị. Cái chuyện rõ ràng còn đổ thừa được, còn chuyện không rõ ràng tao còn đổ hơn nữa. Vậy thấy không? Nên mình đổ lắm. Nếu cái gì á mà làm tội đổ cho người khác. Còn cái gì mình đau thương đau khổ á, mình đổ thừa cho người khác gây cho mình. Vậy thấy không? Đổ thừa cho người ta không à. Không thấy mình gì chứ, không thấy mình chỗ nào chứ á. À, do đó mà cái gì có nhà Phật á, cái gì không quý vị, chúng ta phải có dũng khí, tức là bi trí dũng, có cái dũng của mình. Vì mình làm mình chịu à, sai mình sửa, đừng bao giờ đổ cho người khác. Ở gì? Nhận lấy tội lỗi của mình. Nếu chúng ta gây ra thì mình nhận lấy điều đó để sám hối. Còn chúng ta không nhận lấy đổ cho người khác, trong kinh gọi là phú tàng đó, là che giấu tội lỗi. Mà quý vị biết là ở trong kinh sám hối nó là phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh chư dư ác thú biên địa hạ tiện cập miệt lại xa. Nghĩa là mình che giấu tội lỗi, tội lỗi không bao giờ mất, không bao giờ hết. Mình muốn hết tội lỗi á thì đừng bao giờ che giấu nó, mà mình hãy đưa nó ra ánh sáng đi, rồi tự nhiên mình thấy nó, rồi mình vượt qua nó, thì ta gọi đó là phát lồ sám hối. Lồ, phát lồ là nó lộ ra nhận tội lỗi của chính mình. Đâu có gì mà sám hối. Nên cái cách mà nhận tội đừng có đổ á cho người khác á, là cách đó là cách sám hối rất là hay. Và tội lỗi mình bị mòn bớt và nó sẽ hết. Nên nó mình cái gì sai mình chấp nhận à. Con nhà Phật gì sai chấp nhận à. Đâu có gì. Chê dở chấp nhận dở, ngu chấp nhận ngu, không sao hết á. Dở thì mình học cho nó hay, ngu thì tu riết thành khôn. Vậy thôi à, chứ đâu ai tự nhiên khôn, đúng không? À, giờ đó ai chê chê, ai làm à. Mình làm mình chịu à. Ví dụ như mình lỡ tay á, mình làm nữa quý vị, thì người ta nhận lỗi xin lỗi. Nên người biết nhận lỗi, biết xin lỗi, biết nhận về mình. Mà người nào biết nhận lỗi về mình đó quý vị, thì cái người đó đó là có dũng khí đó. Trong nhà Phật có ba chữ à, của một cái bậc thánh nhân là bi, là trí, là dũng. Tức có từ bi, có trí tuệ và có dũng khí. Thì cái nhận tội lỗi về mình cũng là có cái dũng khí đó. Nhận tội lỗi về mình không phải là người ta làm mình nhận, mà ở đây mình làm mình không có chạy tội, mình không có đổ thừa. Mình dám sẵn sàng đứng ra không? Mà nhiều người làm đâu dám nhận. Nói thiệt quý vị không dám nhận. Làm rồi đó mà có bao giờ dám nhận không? Có giờ dám nói với người ta tôi làm lỗi gì không? Hay là giấu mà nó ém như keo chắc xuồng, lỗ nào hở ra là ém, lỗ nào hở ra là ém, lỗ nào hở ra là ém, giống hệt như là đi chắc xuồng. Nhớ quý vị biết chắc xuồng dưới quê không? Hồi nhỏ có chắc xuồng. Cái xuồng ba lá thì chắc ít, mà xuồng tâm bản á chắc mới nhiều, cả chừng mười mấy cái miếng nhỏ nhỏ lắp vô rồi đừng kẻ nè, mới nấu chai lên, nấu chai luôn, đổ vào hôi vô quệt ra kéo rồi chém kẻ, thấy kẻ nào chém à, phải không? Gọi đàn pin dưới gọi lên, anh nào thấy một lỗ trống là nhém mà nghe, à, nhém cho bằng được. Thì tội lỗi mình cũng vậy, à, quý vị bắt đầu mình chém nhém đầu này, ém đầu kia, ém chỉ chừng nào hết được nó mới xì thôi. Cái kim á là để trong vỏ bọc nó mới xì thôi. Nên cái người ta mà nói xấu mình á quý vị, cái người bình thường á thì mình ta bực lắm, người bình thường á ta giận dữ lắm, người nào nói xấu mình á ta giận dữ lắm. Nhưng mà người tu á, người khác nói xấu mình á mình cười quý vị. Cười cái gì? Cười cái người nói xấu mình. Người nói xấu mình mà mình cười được sao? Cười được đó. Tại sao? Tại vì họ biết cái xấu của mình quá ít. Tại do mình ém muốn hết rồi. Họ biết ít quá. Mình xấu chừng 50 họ nói dỗ 1-2 à. Tại sao mà họ nói 1-2? Tại vì mình ém hết rồi. ém nhẹm, làm ban đêm, làm không ai thấy, ai biết, phải không? Mình ém hết trơn rồi, mình đâu có dám phát lộ sám hối đâu. Bởi vì gặp mấy bà tám đừng có phát lộ sám hối cặp bên nha, ngày mai là cả cái Mỹ Tho này biết hết trơn á. Đó, nên mình có sám hối với Phật ha. Hồi xưa thì có cái pháp sám lộ sám hối với thầy, quý thầy trên quý thầy lớn á, chúng ta lên quỳ nó sám hối với thầy lớn. Còn ngày nay cái truyền thống đó người ta ít cái làm, nên mình sám hối với Phật, lên rủ rỉ than thầm với Phật: ngày nay con lỡ làm lỗi này, lỡ làm lỗi kia, con quyết chí vượt qua, xin Đức Phật ban cho con một tiềm lực tinh thần để con thể vượt qua những cái phiền não, những lỗi lầm con thấy đó là sai rồi. Con thường hay tham dữ lắm, tham lớn, tham nhỏ, tham vừa vừa, quá trời tham luôn. Con thấy tự thấy mình tham, không vì có nhiều người tham ghê quá lắm, tự thấy mình sân, ai nói gì cũng nổi sân chứ, nói chút lên là thấy mình nổi nóng, mình đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng rồi đó. Có gì, có những người ganh tị, thấy người ta hơn mình ganh tị, có người á là gã mạng, làm lớn hơn ta đầu ngã mạng, giàu hơn ta là thấy mặt thấy ghét rồi. Nó đi ra ngoài thấy mình ngước lên á là cái chân đá xuống đất bể móng giò chân rồi đó. Như là mình thấy là nhìn vô cái là thấy là mình thấy cái sai của mình mà mình không thấy. Do đó mà chúng ta không đổ thừa cho những người khác. Cái đó là mình làm thì mình chịu thôi, không có đổ thừa. Nên cái người mà có dũng khí mới dám nhận lấy những cái sai lầm của mình, những tội lỗi của mình. Mà người nào thấy sai lầm, nhận lấy sai lầm, sám hối sai lầm, có ba bước nha: thấy, dám chấp nhận cái đó là của mình, và dám sửa nó là sám hối. Sám hối tức là dám sửa. Mà dám sửa này á quý vị, là cả một cái dũng khí, cả một sức mạnh, chiến thắng lấy chính mình, vượt qua chính mình. Nên mình phát hiện ra sai lầm là một cái hay rồi, mình phát hiện ra sai lầm mà dám nhận sai lầm về mình, cái đó còn hay hơn nữa đó nha. Một người không thấy sai lầm đâu, bình thường không thấy sai lầm đâu, không thấy lỗi lầm đâu, mà bây giờ mình dám, mình nhìn thấy được cái lỗi lầm mình, và mình nhận lấy lỗi lầm mình, và sám hối lỗi lầm, là biết vượt qua lỗi lầm, có nghĩa là sám hối lỗi lầm đó. Cái người này mới là người con Phật xuất sắc, không có phú tàn, không có che giấu tội lỗi, thì không có đọa vào nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hàm, tiện cập miệt lệ xa. Như vậy thì mình nhìn lại chính mình, không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Cái người tu tập nhận lấy về mình, nếu lỗi đó là của mình thì mình phải nhận lấy về mình. Đây là cả cái dũng khí đó. Quý vị về nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ chút xíu nữa đi. Quý vị, mình không bao giờ phát hiện ra lỗi của mình mà phát hiện ra lỗi người khác, chứ đừng có nói mà nhận lỗi của mình, đừng có nói là sửa lỗi của mình. Quý vị thấy lỗi người ta không à, rồi nhầm người á sáng chưng sáng giới à. Vậy mà thấy của người ta lỗi nào quý vị, bằng cái kim còn thấy đó, mà học bụi còn thấy đó, mà lỗi mình không thấy. Lý do quý vị thấy cái ngọn đèn không, cái cây đèn mà mình đi, cái đèn dầu hồi xưa đó, quý vị có đốt đèn dầu phải không? Cái đèn dầu hồi xưa đó thì có cái ống khói đây nè, mình bắt lên cái nó sáng xung quanh hết, ngồi xung quanh mình ăn cơm tán dóc, giờ xưa nó có cái đèn dầu. Như vậy thì dưới chân của cái đèn đó tối thui à, người ta có giấu gì, giấu chân ở dưới chân cái đèn á. Cái đèn nó sáng, cái gì cũng thấy, nhưng dưới chân nó thì nó tối, rồi nên người ta giấu đồ đó đó. Mình tham ăn cái gì mình để cái chân cái góc cái đèn, người ta không ai thấy chứ. Nói vậy hồi xưa giấu kẹo á, ví dụ như có dĩa kẹo mình ham ăn, để đó thì tan hết sao, bắt đầu mình lấy mình để xung quanh chân cái đèn nè, xung quanh chân đèn, còn cái dĩa kẹo để bên ngoài, thấy không? Như vậy người ta lấy kẹo ăn hết, còn dưới chân cái đèn đâu ai thấy, tại mình để mà lâu lâu mình lấy một cục, lâu lâu mình lấy một cục, thấy không? Dưới chân cái đèn không thấy. Mình cũng vậy, mình nhìn ra xung quanh sáng lắm, sáng giới à, còn cái chỗ này nó đen thui nè, thấy không? Đen thui nên không thấy tội lỗi của chính mình. Mọi người nào thấy được tội lỗi của chính mình là người đó quay lại soi cái chân đèn của mình, ta quay cái tâm lại ta soi chân đèn, lấy đèn pin ta soi chân đèn, tức là soi lại chính mình mới thấy mình. Còn ánh sáng bao giờ nó cũng tỏa ra xung quanh, nó soi giùm ta không à, mà không soi giùm mình. Cái tu là cái quá trình ta soi lại giùm mình, soi lại chính mình, để thấy cái tội lỗi trước, thấy cái sai lầm trước, thấy cái quấy trước, thấy đó rồi có dám nhận không? Hay là đổ? Hay là đổ, dám nhận không? Dám nhận là cả một cái nghị lực rồi đó, dám nhận là cả một cái dũng khí rồi đó. Mà nhận rồi, à cái đó tôi làm đó, tôi nhận. Nhưng mà anh có dám sửa không? Có nhiều người thấy lỗi đó quý vị, nhận biết, biết, nhận đó tôi đó. Dạ, trời ơi, hư quá, này nọ, con chịu hết đó, xin lỗi luôn. Nhưng mà không sửa, lần sau làm nữa, lần sau làm nữa, lần sau làm nữa. À, không biết không? Vậy thì nhìn ra tội lỗi á, là đã là cái khó rồi. Bây giờ tới cái bước thứ hai là dám nhận lỗi là cái khó hơn. Cái bước thứ ba mà sửa được lỗi mới là cái cực kỳ khó. Quý vị thấy chưa? Nhưng người nào mà làm được cả ba bước này quý vị, thì người đó đáng bậc tôn kính và cúng dường. Đức Phật nói trong kinh nha, có hai hạng người mà được thế gian tôn kính và cúng dường. Hạng người thứ nhất á, là hạng người dám nhìn nhận tội lỗi của mình và vượt qua tội lỗi của mình. Và người thứ hai là người không có tội lỗi. Vì người không có tội lỗi là bậc thánh nhân, người ai cũng tôn kính. Còn người này giờ dám nhìn lỗi của mình, dám nhận lỗi của mình, dám vượt qua tội lỗi của mình, tức là thành tâm sám hối vượt qua tất cả tội lỗi của mình. Trong sám hối nó có ba bước đó: nhìn thấy, nhận lấy, sửa đổi. Như vậy có ba bước đó mới gọi là sám hối, chứ không phải sám hối lên Nam Mô Phổ Quang Phật bén lại, Nam Mô Phổ Tịnh Phật bén lại, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật bén lại. Bắt đầu ra ngoài. Hồi nãy ai đi vô toilet không dội? Không phải tôi nghe, không phải à. Tôi vô tôi dội chơi, không phải tôi. Có dám nhận đâu, mà mình đó, chính mình đó, không dám nhận. À, thấy không, chối lẻo miệng, trời, có người chéo chối mà cái miệng nó bẻ qua bẻ lại, cái môi cong lên cong xuống mà chối tới bến luôn. Có gì, có nhiều người chối thấy ghê luôn, chối thấy thương luôn á, biết thấy rõ ràng đó, máy quay phim ta quay vậy mà cũng còn chối đó, chứ không phải gì bình thường đâu nha. À, như vậy đối với mình á, cái tội lỗi của mình chối hay là mình đổ cho người ta. À, như vậy thì đừng có bao giờ chối, đừng bao giờ đổ. Hãy nhận lấy tội lỗi của mình và vượt qua, thì người đó đáng được tôn kính và cúng dường. Đức Phật nói kinh mà. Vì thế vậy? Như vậy thì sự tôn kính nằm chỗ nào? Là cái chỗ nhìn thấy lỗi của mình, dám nhận lỗi của mình, dám sửa lỗi của mình, không chối, không đổ. Thì cái đó mới là sự tôn kính. Đó, người ta tôn kính, mà mình cũng tôn kính đó quý vị. Người đó dám nhận lỗi mình và mình. Nào, không phải chuyện chơi đâu. Nhận lỗi mình mất uy tín. Ai cũng muốn giữ uy tín mình, chứ nhận lỗi mình quất uy tín nên ta đâu có dám nhận. Phải không? Nhận lỗi mình thấy mình xấu xa, ai cũng muốn tốt chứ á, mà ta thấy mình xấu xa. Nhưng cái người tu người ta nhận hết đó quý vị. Có trừ những cái trường hợp mà nếu nhận cái đó ảnh hưởng tới nhiều người quá, người ta không nhận. Ta chỉ nhận âm thầm thôi chứ người ta không có nhận công khai. Tại vì khi nhận cái đó ảnh hưởng rất nhiều người thì người ta không nhận. Tại vì vì người ta mà người ta không nhận chứ không phải vì mình. Bây giờ ví dụ một cái gì đó đó họ làm sai, phải không? Mà họ nhận lỗi ra cái là ảnh hưởng cả ngàn vạn người xung quanh xấu. À, như vậy thì họ không làm. À, họ chỉ sám hối với Phật, họ ăn năn với tâm mình, họ tu tập thôi. Chứ họ đang phát lồ phía bên ngoài. Cái phát lồ không ảnh hưởng tới ai thì người ta mới phát. Còn ảnh hưởng tới người khác thì người ta phát lồ với Phật ở trong tâm mà người ta sám hối. Nhìn nhận lấy trong tâm mà ta sửa đổi qua. Chứ không phải lúc nào cũng phải nói ra công bố đâu. Nhằm khi công bố ảnh hưởng nhiều người, công bố làm chi? Phải không? Nên do đó mà người ta thấy biết nhà Phật cũng có trí tuệ đó. À, từ bi có trí tuệ, nhìn vào đó. Nhưng cái quan trọng là cá thể cá nhân của người đó thấy, nhận, sửa đổi mà không đổ. À, do đó là lỗi lầm của mình không đổ. Cái thứ hai nữa là chúng ta không đổ là cái mà hiện tại chúng ta đau khổ. Hiện tại người ta đối xử với mình, hiện tại những cái xảy ra đối với mình. Hồi nãy á, thì cái trực tiếp, bây giờ cái nguyên nhân sâu xa. Ví dụ như á, là ta đối xử không tốt với mình. Có hai cô Phật tử đi chùa, nói thầy, con không biết sao, đi đến đâu người ta không chửi, người ta không mắng con chứ. Còn sáu cô kia người ta không chửi, không mắng mà mắng con. Không biết con gieo cái nghiệp gì nữa. À, có gì đâu mà hỏi. Cái nghiệp gì biết rồi. Cái nghiệp mắng chửi người ta. Bây giờ người ta mắng chửi lại, cần gì phải hỏi. đúng không? Không biết con mang cái nghiệp gì nữa thầy. Cái nghiệp mắng chửi người ta, bây giờ người ta mắng chửi lại, chứ có ở đâu. Nhân biến thành quả, vậy mà đổi thừa. Mọi người xung quanh này đuôi mắt chơi này, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Ý nói là chê cổ, cổ là người tốt mà chê cổ, mắng cổ là người tốt, không thấy núi Thái Sơn. Đó, gì? Hay là núi Thái Sơn cao quá không thấy mình. Cái mà người ta mắng, người ta chửi mình đó là quả báo của chính mình đó. Không bao giờ nếu ta không gieo nhân mà gặp quả cả. Nếu vậy là thiên lý đã sai sao? Gieo nhân mới có gặp quả ngày hôm nay. Mình sống trong nhân quả đó quý vị. Mình nghèo, mình giàu là nhân quả. Mình đẹp, mình xấu là nhân quả. Mình có quyền, có chức hay xong là nhân quả. Sống dai hay chết yểu là nhân quả. Vui, buồn, hờn, giận là nhân quả. Nó tất cả các cái là quả báo của kiếp người đó. Mà mình đã gieo tạo nhiều đời, nhiều kiếp, có thể thành người, thành thú, có thể là trên trời, có thể địa ngục. Tất cả các quả báo đó nó gom lại ngày hôm nay là nghiệp nhân mà có đủ duyên mình sẽ trả nghiệp quả ngày hôm nay trong kiếp sống con người. Nên mỗi khi ai làm chúng ta đau khổ, mỗi khi ai á mà làm chúng ta tổn thương, mỗi khi ai lừa gạt mình, ai khen ngợi mình, chúng ta ngồi, chúng ta quan sát đi. Theo chu trình của nhân quả, trong nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai, Đức Phật nói kinh nhân quả ba đời, đó là bài kinh nhân quả thiện ác. Nhân quả ba đời là một phần trong kinh nhân quả thiện ác. Đức Phật dạy, chúng ta muốn biết á, là mình đã gieo gì trong quá khứ, hãy xem cái quả báo ngày hôm nay là cái gì, thì chúng ta sẽ biết mình gieo quá khứ là cái gì. Muốn biết tương lai xảy ra đến như mình thế nào, thì những gì chúng ta gieo ngày hôm nay, tức là tạo nhân ngày hôm nay là gì, thì tương lai cái quả nó sẽ y như vậy. Đó là gọi là nhân quả ba đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiện tại là chúng ta còn thở, gọi là hiện tại. Chúng ta chết đi, trở thành tương lai. Và cái chúng ta chưa sanh ra, đó là quá khứ. Như vậy thì những cái mà đến với mình hàng ngày nè, nghịch ý, nghịch lòng, những cái mà đến với mình làm cho mình đau khổ, làm mình hận thù, làm mình ganh ghét, mình tan thương, vân vân, nghĩ cho cùng đó là duyên đó quý vị, chứ nó không phải là nhân. Nhân của người ta chứ không phải là nhân của mình. Ví dụ mình bị người ta đánh, thì người ta đánh mình, người ta tạo cái nhân đánh mình, thì tương lai người ta sẽ bị một người khác đánh lại. Người ta chửi mình thì người ta tạo cái nhân chửi, cái quả báo của khẩu nghiệp, tương lai họ sẽ bị quả báo khẩu nghiệp khi chửi mình. Người ta lừa đảo giật hụi mình thì gieo cái nhân giật hụi, tương lai họ sẽ nghèo khó và bị người ta giật ngược qua lại. Cái đó là nhân họ gieo. Nhưng mà mình bị giật hụi là chính mình đã giật ở trong quá khứ. Bây giờ hiện tại người ta giật mình, như vậy là quả của mình. Nhân họ gieo thành duyên để nhân của mình biến thành quả. Đường đi của nhân quả lắc léo chưa? Như vậy mà người ta đổ cho người đó làm cho người ta đau khổ. Nếu chi xét, chi cho tận cùng ra ai làm cho mình đau khổ, chính là cái nhân mình gieo. Mà nhân mình gieo là ai? Là chính mình đó quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong lời răn của Phật á, phải không? Là kẻ thù của mình là chính mình, đúng rồi. Kẻ thù là gì? Là làm cho mình đau khổ, phải không? Là kẻ thù chứ nữa, đúng không? Người nào làm cho mình đau khổ, mình có thù người đó không? Giết mình, đánh mình, chửi mình, hại mình, te tua, tơi tả, tan tành, mình có thù hận không? Thù hận tức là kẻ thù đó. Kẻ thù tức là người gây cho mình thù hận. Người gây mình thù hận có nghĩa là người làm tổn thương mình. Nên có nhiều người nói thầy, con hận chồng con suốt đời. Đó, làm cho mình tổn thương đó. Có Phật tử, không biết con làm gì đó, hỏi chùa thầy có tiền không, cho mượn 20 triệu. là chùa thì chùa xây dựng thì 20 triệu cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà có mượn làm gì, là con nó làm gì, nó mượn tiền ai sao đen đỏ vậy đó. Thật là giờ cho ông chồng biết đi, tại hai chồng là Phật tử mà cho chồng hay đi, rồi hai chồng mượn á bữa nào trả á, thì trích tiền xây dựng đưa ra cho mượn. Thì ông là không, mượn không cho ông chồng hay, là không cho ông chồng hay, không cho mượn. Rồi mai mốt của ông chồng đó là sao sao ai biết sao, nó không cho mượn, không cho mượn cái con cổ đi bụi đời. Cổ điên thội lên thầy: thầy con hận thầy suốt đời. Là trời trời, sao vũ gì kỵ ta, mượn tiền mình á mà mình không cho mượn mà hận mình là sao, kỵ vậy? Không biết, không hiểu luôn, không hiểu. Nhầm khi đôi lúc không hiểu, bởi vì nhầm khi muốn bỏ đi tu luôn, ý mà đi tu rồi, đi tu rồi mà không phải là bỏ vô cốc luôn, quên chứ bỏ vô cốc luôn, chứ nhầm khi không phải bỏ đi tu rồi đó. Là xưa cũng bị te tu rồi bỏ đi tu rồi, còn vô chùa cũng bị te tu rồi bỏ đi cốc, phải không? Có ông thầy bạn, ông đi học về, ông làm chứ, ông vô cốc tu, hỏi là sao vô cốc tu, ông nói thôi, tôi thấy ghê quá thầy ơi, hỏi sao ghê, là tôi không biết cái số tôi xui làm sao mà ra đụng mà, ra bị người ta mắng, ra bị người ta chửi, ra bị người ta hái liên tục, giờ tôi vô cốc tôi tu luôn quá là, mô Phật mỗi người mỗi duyên thôi, phải không? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, nhiều lúc lang thang như kẻ trong nhà. đỡ thừa mà nhầm khi người ta đổ cũng hay lắm, biết nó đổ mình có làm gì đâu, tự nhiên mượn tiền mà hai vợ chồng mượn thì mình phải cho ông chồng hay mượn chung chứ, tự nhiên cái mượn tiền chùa mà chùa tiền xây dựng người ta chứ không tiền đâu chùa, có đâu dư tiền 20 triệu, phải không? Vậy mà đợi cho ông chồng hay, không chịu cho ông chồng hay, trễ con đi bụi đời làm sao? Thầy hận thầy suốt đời, cả đời này không tha thứ cho thầy. Trời mô Phật à, vì chuyện mà mượn tiền mà mình không cho mượn rồi gì hận tha thứ gì đây nữa. Mình ngồi hiểu không ra, vẫn ngồi hiểu không ra, lật hết trang kinh của nhà Phật hiểu không ra. Mình không có làm gì hết trơn á, không có làm động gì tới, không có nói gì tới, chứ không có làm động tới, mình chưa có nói góp ý, chưa làm động, chưa gì hết trơn á, cái gì mà hận mà không tha. Trời ơi, mượn tiền người ta cho mượn không kịp, cái nhà bị cái gì cái là không tha là sao? Bởi vì khó quá, sống thế gian này khó ghê, vô chùa rồi cũng bị khó, thôi trốn vô cốc tu cho nó chắc ăn, tham tiền nhập định cho nó chắc ăn, thế gian mà. Nhưng mình nhìn kỹ lại, chắc hồi xưa mình cũng gieo nhân gì đây nè, thấy không, ngày hôm nay mới quả đây nè, thấy không, thôi vậy cũng an tâm, mới mình quý thầy mới an ủi. Thế gian mà, thế mà nó còn gian nữa chứ phải nó ngay thì đỡ, thế mà nó còn gian nữa, phải không? Thôi nó đã gian rồi mà còn giận hờn chi, còn buồn phiền chi, thôi xách ra dùi lên gõ mỏ tụng kinh tiếp vậy thôi. Cốc cốc cốc ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiêu kiên ngụ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Đó, vậy thì quán tự tại, Đức Phật dạy mình quán cái tự tại, đừng có quán cái lời nói người ta, đừng có quán cái mặt người ta, cái tướng người ta, đừng có quán cái pháp của thế gian, mà hãy quán cái tự tại, luôn luôn lúc nào cũng để tâm tới cái tự tại. Tự tại là gì? Tự tại là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần nó mới tự tại, còn nãy giờ không đoạn rồi, phải không? Còn chán người này, còn buồn người kia, còn sầu người nọ, còn trách người nọ, trách đời, phải không? Đó, nên lúc đó chưa có tự tại, phải không? À, có trách đó thì hãy trách chính mình, phải không? Hoặc là mình trách khơi khơi thôi, ta mới biết trách đời là gia. Bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên, bao năm mở chốn trần miền, ai hay nơi chốn Đại Liên Thanh Nhàn. Cuộc nhân thế bẻ bàn đau khổ, cuộc đời này là chỗ chúng thấy. Ta mà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa mà đủ đầy nghe không. Đời là khổ lòng đông bể ái, chiếc thiền nan mà lèo lái bất ngờ. tu đi đừng có mà chờ giờ, trường thi mà Phật đạo mà vô bờ vô biên. Cõi trần trước là xiềng là xích, cõi ta bà xúm xích nằm ở dưới nhau. Nghiệp trần thì nó mà phải đau, tắt hơi rồi lại mà lễ trào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc, đò Tây Phương ta hát mà về. Xa đi cái cảnh nhúng trề, xa đi nơi chốn rừng mê mới là. Giữ tâm lương thiện mà thật thà, trì tâm mà niệm Phật mới là thanh bái. Nên không trách ai chứ nha, trách mình phải không? Người ta là nhân mà thôi, chứ không phải người ta là cái, người ta là duyên mà thôi, chứ không phải người ta là nhân, không phải người ta là tác nhân chính gây cho mình đau khổ. Mà tác nhân chính gây cho mình đau khổ đó là chính mình đó, không có gì, chứ không phải là ai cả. Nếu mình tìm ra được điều đó rồi, bắt đầu chúng ta tự tại nha, an nhiên, ta tự tại. Ai làm gì làm, ai nói gì nói, đó chẳng qua là người ta đem đến cho mình cái duyên trong giáo lý của duyên khởi của nhà Phật thôi. Ta đem mình đến cái duyên để cho nhân biến thành quả. Do đó mình hãy thành tâm sám hối cho cái nhân của mình, cho cái hột giống để mà nó chỗ cái quả báo ác ngày hôm nay, nó sẽ được mòn bớt, nó được tiêu trừ, nó được tiêu hao, được tiêu trừ xuống đi. Chứ còn bằng không á thì chúng ta khổ dai dai, khổ dài dài đó. Nên người thành tâm sám hối chừng nào nhẹ lòng chừng đó, có gì tu tập chừng nào nhẹ lòng chừng đó, sám hối chừng nào nhẹ lòng chừng đó. Sám hối thì cái nghiệp mà gây cho mình đau khổ nó mỏng nhạt đi. Tu tập tăng chức đề kháng lên, tu tập làm cho cái đạo lực chúng ta tăng lên, tu tập làm cho phước báo mình dày lên thêm. Thấy chưa? Như vậy thì người ta sám hối, làm tội lỗi mòn đi, phước báo dày lên, cái công lực, cái năng lực tinh thần, có nghĩa là đạo lực mình tăng lên, thì cuộc đời này có nghĩa gì đâu, quả báo có nghĩa gì đâu, tất cả cái nó không nghĩa gì hết. Đối với mình, mình sống an nhiên tự tại do mình có quá nhiều phước báo nó bao bọc xuống mình, quá có đạo lực thâm sâu. Đạo lực là sức mạnh của tâm khiến ta tu tập, ta hiểu biết tất cả các cái pháp nên ta bình tĩnh hơn chứ tất cả pháp. Bữa trước có cô Phật tử đâu ở ngoài chung đi giảng mà đứng lên hỏi: thưa thầy, đạo Phật nói cái gì cũng nhân quả chứ, nên ta sợ, ta không dám làm gì chứ, tối ngày sống trong sợ hãi lo lắng. Đạo Phật là nói người ta đó là nhân, đó là quả, nên người ta chấp nhận cái đó, nên người ta không có mong cầu cái gì nữa chứ, nên người ta không làm gì chứ, như là ngồi không ăn không. Nó sao kỳ ta, sao thấy cái này nó lạ lạ sao, câu hỏi nó lạ lạ sao ta. Là đạo Phật tối ngày lo lắng, đạo Phật nó không làm gì chứ á, an phận an nhàn không làm chứ á, tối ngày ăn không mà bắt ta làm cho ăn, là kỳ ta. Cái này nó thấy nó lạ lạ nghe, câu hỏi này mà thắc mắc mà thấy nó hơi lạ lạ. Đạo Phật mình ra nó không phải vậy, đạo Phật tối ngày lo lắng, sống trong sợ hãi, tại vì cũng sợ chứ đâu dám làm đâu, sống trong sợ hãi hồi hộp mà không. Cái gì ta nhìn nhận đạo Phật vậy đó, ta nhìn nhận sai hết đúng. Đạo Phật đi trong từng bước chân an lạc, có ai phủ nhận được điều này không? Nếu ta tu càng nhiều, ta tâm ta càng an lạc, đạo tràng tu an lạc ngày nào quý vị, chứ đâu phải càng tu càng lo lắng đâu, đúng chưa? Cái thực tế của đạo Phật mang đến là mang đến sự an lạc, mang sự bình an, mang đến chốn bình an của nội tâm và tinh thần, ra đi trong sự thanh thản nhẹ nhàng, sống an lạc chết bình an, ra đi nhẹ nhàng như vậy. Đạo Phật nó mang đến đó. Như sao nãy mà cô nói là đạo Phật luôn luôn nào lo lắng sợ hãi, không dám làm gì cả, cả đời sợ hãi đó, cái gì người ta sai cái chỗ nào, có điểm sai đó. Sai gì là người này không hiểu hết đạo Phật. Ta nói nhân nói quả, đó là nói cái sự thật của cuộc sống này thôi, chứ không phải là mình che một lớp mờ trong tâm ta để ta không nhìn thấy điều đó mà ta sống cho nó an phận, là không phải. Mà đạo Phật nhìn ra cái sự thật đó để chi? Để mình tìm cách mình hóa giải lấy nó. Mà mình biết nó rồi thì mình không sợ, không lo lắng. Còn mình không biết nó, mình mới sợ, mình lo lắng. Biết rồi sao sợ, sao lo lắng được. Đi thi á mà biết hết tự tin đâu có run sợ, còn không biết á hoặc biết ba mứa thì cái đó mới lo sợ phải không? Mình đi ở trên đường, cái đường lạ mình chạy xe mình rất lo, nhưng cái đường quen mình vừa chạy mình vừa hít sáo. Ví dụ mình ở Mỹ Tho nè, đi đâu mà vừa về tới nội ô Mỹ Tho cái là mình nhẹ nhàng liền, tại vì đường biết trơn rồi. À, đường nào vắng, đường nào đông, đường ổ gà, đường hẹp, đường một chiều, đường hai chiều biết hết trơn rồi, có lo nữa không? Không lo. Vừa về tới cái nó nhẹ, vừa tới nhà nhẹ. Chứ vậy thì đạo Phật đem đến cho chúng ta nhìn thấy cái nhân quả trong cuộc đời này để làm chi? Để người ta an tâm ba sống, để chi người ta tìm cách ta tháo gỡ. Tại vì gieo nhân này gặp quả này nè, gieo nhân xấu gặp quả xấu nè, gieo nhân tốt gặp quả tốt nè, gieo nhân giải thoát gặp quả giải thoát, gieo nhân an lạc gặp quả an lạc nè. Nếu chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta hãy gieo nhân giải thoát. Nếu chúng ta muốn an lạc, gieo nhân an lạc. Nếu chúng ta muốn bình yên, hãy gieo nhân bình yên. Cái đó là điều mà Đức Phật dạy. Còn bây giờ chúng ta muốn giải thoát mà tối ngày đánh bà tướng sắc không thoát gì nổi. Chúng ta muốn an lạc mà tối ngày chửi mắng người ta không an lạc gì. Chúng ta muốn an lạc tối ngày đi lừa đảo người ta không an lạc. Như vậy mà mình cầu Phật gia hộ con được an lạc, tối ngày gieo nhân làm ta đau khổ không mà kêu được an lạc gì. Do đó người ta bị lầm nhân quả đó. Bị lầm, ta lầm chứ không phải như vậy. Lầm là sao? Muốn vậy mà không phải vậy, mình gieo nhân lầm, gieo nhân lộn đó. Muốn được bình an tối ngày chửi người ta làm cho người ta bất an không sao bệnh. Và muốn được bình an thì mình phải nhịn nhục người ta, mình phải tha thứ, phải giúp đỡ người ta, phải an ủi người ta, dỗ về người ta thì mình mới được bình an chứ. Còn giờ tối ngày mình hăm he không à? Hăm he là tôi theo ông tôi báo quán suốt đời đó. Mình hăm ta vậy không á, người ta sợ mình muốn chết luôn, gặp mặt mình cái ta né, ta tránh này. Cái gieo nhân đó bình an sao được? Mình phải nói tha thứ, anh Bảy, tám tha cho Bảy rồi đó, tám đi ra chùa à, mà Bủ Lâm tám tu rồi, tám tha cho Bảy hết á. Bảy hồi xưa làm đau thương tám cỡ nào, tám giờ tám tha hết á. Tám không có nhớ gì cũng lòng tâm chứ, tám giờ mô Phật rồi, phải không? Nên giờ á là tha trơn á, tám hiền dữ lắm mà thấy không, cái mặt á hiền dữ lắm, giờ không có dám chửi dám mắng ai gì chứ tám tha trơn, tám Bồ Tát rồi, thấy không? Ta nhẹ nhàng thanh thản, như vậy mình gieo nhân an lạc đó, mình tha thứ cho người ta, mình đem lại cái điều trong nhà Phật gọi là vô úy thí, có nghĩa là đem lấy cái không sợ cho người khác thì mình tương lai mình mới được an lạc. Mà không sợ là mình giúp đỡ mọi người, đó là phát tâm Bồ Tát đó. Nên mình nói là đạo Phật ngồi chỗ mà không có làm gì chứ người ta làm cho ăn có không? Đạo Phật làm dữ lắm quá vậy. Quý thầy thì lao động trí óc, còn Phật tử vừa lao động trí óc mà vừa lao động chân tay để tìm của cải vật chất cúng dường bố thí hộ trì tam bảo. Quý thầy lao động trí óc, từ lao động trí óc đó có trí tuệ, từ cái trí tuệ đó mới ra là dẫn đạo cho quý vị Phật tử, mới giảng pháp giảng kinh hướng dẫn Phật tử tu tập cho để an ổn về mặt tinh thần. Nhờ mà quý thầy không làm, ngồi tịnh tọa học kinh học sách lao động tinh thần để làm chi? Để cho được sáng suốt, để được hiểu kinh và truyền những điều đó lại cho quý vị Phật tử, quý vị Phật tử cũng sáng suốt là quý vị được thông hiểu, người ta không đau khổ, người ta không đau khổ thì người ta làm ăn, người ta sống rất chất lượng và làm rất là nhiều điều lợi ích cho chúng sanh, dân dân. Như vậy thì cái lợi ích đó nó lớn, tại tinh thần nó dẫn đầu, phải không? Cái tâm nó dẫn đầu cái tướng. Trong kinh Phẩm Song Yếu, kinh Pháp Cú phẩm thứ nhất, Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp. Tới ngài Nguyễn Du rồi trong chuyện Kiều ngài nói nữa, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, thấy không? Đề cao cái chữ tâm á, tức đề cao cái tâm hồn của con người. Cái tốt của tâm nó sẽ dẫn đầu hết tất cả các cái tướng. Cái gì như vậy thì quý thầy đang làm cho tâm của các thầy tốt là tu tập, đó là lao động về mặt tinh thần đó. Tham thiền nhập định tối ngày canh cái ý của mình, ý thức tỉnh giác canh nha. Không, có thấy không? Như vậy thầy hỏi có ở không không? Ở tướng bên ngoài thấy không làm gì, nhưng bên trong người ta hoạt động tinh thần. Buông xả cũng là quá trình vận động của tâm. Kiểm soát tâm cũng là quá trình vận động của tâm. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, cúng dường, bố thí, tướng, tánh, vân vân đều hoạt động hết chứ không bao giờ ở yên một chỗ. Đâu quý vị, các ngài cũng đã là kiểm soát lấy tâm, cũng đã tu tập giữ tâm thiền định đó, vẫn là lao động về mặt tinh thần, lao động về mặt trí óc đó. Mà quý vị thấy ông kỹ sư, ông lao động trí óc á lương cao hơn ông lao động chân tay, ông thợ hồ á lương ngày có 200 mấy. Nhầm khi cái ông kỹ sư ông đứng ông xỉa không à, ngày ông mấy triệu bạc. Thấy không? À, do đó lao động trí óc nó cao cấp hơn lao động chân tay của mình. Nên đừng có nghĩ là người ta không có lao động không. Nên đạo Phật đâu có dừng lại ở chỗ đó đâu. Tâm Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh, nó tìm trăm phương ngàn kế để cứu khổ chúng sanh. Như Thái tử Siddhartha đó, ngài từ cõi trời đâu xuất, ngài xuống thế gian này để tu đắc đạo, đắc quả Phật, để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà thấy đâu làm gì đâu, ngài ôm bình bát để khất thực không à. Phải không? Do đó mà có một cái anh cư sĩ đó, bữa đó Đức Phật đi khất thực, đi ngang cái làng nọ, gặp anh đang làm ruộng ngoài đồng. Anh thấy Đức Phật thì bình đi, anh chịu không nổi, anh ra anh nói Đức Phật là các vị đi tu, các vị không có làm gì hết trơn, tối ngày ăn không, bắt ta làm mà cúng cho mình làm sao, mình sống mình phải làm mình mới có ăn chứ. Đức Phật mới thuyết cho một cái bài pháp là ruộng phước điền, nói là cái anh nông dân đó làm ra của cải vật chất là lao động chân tay, còn Đức Phật á đang làm ruộng, nhưng mà làm ruộng trên mảnh đất ruộng tâm, tức cũng đang làm đấy quý vị, làm trên mảnh đất ruộng tâm, cái tâm cũng đang gieo hạt gì, gieo hạt từ bi, gieo hạt trí tuệ. Lên cây từ bi, cây trí tuệ có phải canh tác không? Chúng ta đang canh tác trên mảnh đất ruộng tâm. Còn kia mảnh đất điền là mảnh đất ruộng, bằng đất ở dưới này, ruộng ở ngoài, còn kia ruộng ở trong tâm. Hai cái mảnh đất này phải canh tác. Canh tác để chi? Để được lợi ích, để được chỗ lên những cái cây mà làm lợi cho cuộc đời. Một cái thì lợi bằng cơm gạo, một cái lợi về mặt tinh thần. Mà tinh thần thì nó dẫn đầu các pháp, nó còn hơn cả các cái cơm gạo kia nữa. Quý vị thấy chưa? Do đó Đức Phật thuyết cái mảnh đất ruộng tâm đó, đang trồng cây từ bi, cây trí tuệ nở ra ở trong tâm. Bây giờ mình không có từ bi, không có trí tuệ, mà toàn là tham sân si không, đang chặt, đang cài cho những cái cây tham sân si mạn nghi ác kiến nó sập xuống chốc gốc lên, mới trồng trên đó cây từ bi trí tuệ, cây tâm Bồ Tát thương yêu chúng sanh ở trong đó đó, tha thứ khoan dung độ lượng trồng lên mấy cây đó để chi? Để đi ra cuộc đời này tới tâm Bồ Tát, tâm từ bi, tâm thương yêu, tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng lên đầy hết những miếng rừng vậy đó. Quý vị thì lợi ích cuộc đời biết nhiêu, tại người ta làm khổ nhau, tại người ta không có lòng thương. Bây giờ mình trồng lên cây thương yêu là cây từ bi rồi, thì đi đến đâu mà giúp đỡ đến đó. Có từ bi là có thương yêu là có giúp đỡ, mà có giúp đỡ là lợi ích chúng sanh chưa, chứ đâu phải cho tô gạo cái là lợi ích đâu, mà mình cho cả lòng thương yêu. Có lòng thương yêu là mình giúp đỡ hết mọi người, hết ba gia ba tánh, từ nhân tới vật trừ tất cả. Chúng ta đang trồng đó, đang gieo mà ta không biết đó, là gieo á hạt từ tâm. Chúng ta gieo á cái tâm thương yêu, gieo á cái tâm Phật, học giống Phật ở trong tâm. Ta đang làm ruộng trên mảnh đất ruộng tâm đó, ta gọi là ruộng phước điền. Điền là ruộng đó, mà ở đây ta đeo gieo ruộng gì? Ruộng phước. Cái gì nói không? Ruộng phước là trong cái tâm của mình đó, ta gieo. Mà ta chặt điên cây xấu ác. Cây xấu ác là cây gì? Cây tham sân si mạn nghi ác kiến, gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não. Ở trong tâm mình chặt hàng ngày, hàng ngày niệm Phật trì chú tụng kinh để chặt mấy cây đó. Và hàng ngày quân tập quán chiếu, quán từ bi, phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, rồi sám hối, để trồng những cái cây lên nở qua. Cái đó là trồng những cái cây từ bi trí tuệ của tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả, gieo 4 cây ở trong tâm của mình, để càng ngày cho càng lớn mạnh. Mà lớn cái đó chừng nào thì bậc thánh nhân gần chừng đó, và phước báo tăng trưởng chừng đó. Tại vì khi có từ bi trí tuệ, ta làm lợi cho vô lượng chúng sanh, nên phước báo bằng trời lẫn chẳng phải chuyện đơn giản, phải phước báo ít đâu. Còn mình á, làm ruộng này chẳng qua là của một ít của cái mảnh ruộng của mình thôi, một bồ lúa thôi. Còn cái này người ta khắp cả có phước báo bằng trời. Khi mà trở về chân tâm Phật tánh thì cái viên ngọc đó có giá trị bằng gì? Trong phẩm 12 kinh Pháp Hoa, Đức Phật thí bằng tam thiên đại thiên thế giới. Có phải không? Có phải là long nữ dâng cho Đức Phật một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới không? Có nghĩa là quý giá cỡ nào không? Vì thì tài sản đó, tài sản vô giá còn gì nữa. Còn mình á, một bát cơm, một tô mì cũng là cái quý, nhưng quý trong lúc đói thôi. đúng chưa? Còn cái này có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới khi chúng ta đắc đạo. Khi chúng ta trở về chân tâm Phật tánh, không có gì có thể sánh bằng, không gì quý bằng. Đức Phật thuyết cái bài kinh đó xong á, thì anh này mới quy y Tam Bảo và dâng lên cúng dường cho Đức Phật một phần cơm khi anh ta đem đi ruộng đó. À, quý vị, anh ta hiểu được chúng ta đang làm ruộng trên tâm, còn á, người ta đang làm ruộng ngoài tướng. Cái nào cũng quý, nhưng mà làm ruộng trên tâm thì có thể hưởng được kiếp này và kiếp khác. Làm ruộng trên tướng chỉ hưởng được kiếp này mà thôi, hoặc là ngày này mà thôi, mùa này mà thôi. Trời ơi, thấy chưa? Nên cái nào nó cũng có giá trị của nó hết, chứ không phải mình phủ nhận là người ta làm ruộng ở trên tướng, có nghĩa là làm ruộng cày ruộng ngoài đồng. Nhưng mà cái đó chẳng qua là cũng giúp đỡ một năm, một tháng, một ngày, một giờ thôi. Còn cái mà làm ruộng trên tâm thì nó giúp kiếp này và kiếp khác cái phước đem theo mà. Đúng không? Nó giúp mình kiếp này và kiếp khác và nhiều kiếp nữa mình gieo giống bồ đề. Vì thế chưa? À, nên á, khi mà mình sống ở trên thế gian này, à, chúng ta tu tập thì á, mình đừng có dội trách ai hết, mà mình xét cái thứ nhất mình không có đổ cho người ta, à, cái thứ hai á, là mình á, đừng có trách người ta mà hãy trách lấy mình. Do đầu tiên á, chúng ta đừng có đổ thừa, phải không? Rồi đừng có trách lấy người ta, do đó nghiệp mà ta tạo ra cái nhân để cái tạo cái duyên để nhân chúng ta biến thành quả mà thôi. Cái thứ hai nữa, sau á, khi chết đi chúng ta sẽ đổi hai cái họ. À, địa ngục á thì là họ Hứa, mà cô hồn á là họ Tiết, phải không? Nên khi sống á, chúng ta đừng có chuyển thành hai cái họ đó. Họ Hứa là gì? Hứa mà ông làm. Hứa cái gì? Hứa bao giờ ta cũng hứa những điều tốt đẹp, chưa bao giờ ai hứa những điều xấu xa cả. À, vì ta hứa là hứa điều tốt đẹp không à. Do đó những điều tốt đẹp hứa có nghĩa là không làm, mà không làm thì bị đọa địa ngục. Tại sao? Tại vì toàn làm ác không mà không làm thiện thì đọa địa ngục thấy chắc rồi, phải không? Nên địa ngục toàn là họ hứa đó. Nó không có gì. Như vậy thì ai hứa gì làm nấy. Ngạn ngữ Nga có một câu là việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Có làm liền đi. Có gì cúng dường liền đi. Bố thí liền đi. Cho liền, tặng liền đi, đừng có chần chừ. Buổi mai mình chết sao? Ai biết? Đó quý vị, không chết cũng nằm liệt giường sao? Ai biết? Hoặc mai già tự nhiên bữa nay chưa lẫn, mai lú lẫn ngang sao? Phải không? Con người ta có ba cái không thể tu. Thứ nhất, già cả lú lẫn. Lú lẫn con mình không biết ai nữa, lấy đâu tu. Cái thứ hai, bệnh nằm liệt giường liệt chiếu lấy gì tu? Tai biến manh mau nào sao tu? Cái thứ ba nữa, chết rồi sao tu? Đúng chưa? Như vậy thì mình thủ trước. Hứa ai gì làm đó liền, có làm liền, không hứa. Hoặc hứa phải thực hiện lời hứa làm liền, chứ không thôi chết xuống địa ngục người ta toàn là hứa không, không. Hứa à, sang năm á, à, tôi à, cúng cho chùa nhiêu, rồi à, à, anh làm nhà đi tôi cho mượn anh nhiêu đó, rồi á, con cũng muốn lắm á. Con hứa với lòng của mình á, là làm khá giả đi bố thí cúng dường, vân vân, nhiều người nói vậy lắm. Rồi à, con à, hứa là út của con á, mà nó cưới vợ xong rồi con đi đạo tràng con tu. À, bắt đầu hứa nghe ngon lắm á quý vị, mà tới chết luôn hỏi có tu không? Không tu, bận quá không tu. Hỏi pháp danh gì? Ờ, à, nhớ hồi đó đi chùa, chùa Vũ Lâm á gì quý y, mà không biết pháp danh gì, nó quên tiêu rồi. Không? Hỏi lần năm đi được bao nhiêu lần? Hên hên lắm, Tết đi được một buổi. Nghe ghé chùa, nhớ. À, vậy thì làm sao phước báo công đức là tăng trưởng? Nên đừng có hứa gì mà mất lời hứa hết đó quý vị. Chúng ta không nên hứa mà hãy làm. Còn nếu lỡ có hứa phải thực hiện lời hứa. Quý vị thấy không? Rồi giờ á, muốn đừng thành ma họ Tiết nha. Tiết của, tiết cải. Tiếc những cái trên đời, trên thế gian này, tiếc những cái quý của cuộc đời này. Thực ra cuộc đời này quý khi chúng ta còn sống. Chết đi không có gì quý cả. Tại sao? Tại vì khi chúng ta còn sống, thân này còn ăn, còn mặc, còn ngủ, còn nghỉ, còn nhu cầu tình cảm, nhu cầu thương yêu, nhu cầu chăm sóc, nhu cầu đi lại, thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho ta được nhẹ nhàng hơn, giúp cho ta thoải mái hơn, thì cái đó nó sẽ thành quý. Nhưng khi chết đi, những cái đó không giúp được gì cho ta, nó trở thành đồ bỏ. Nhưng mà mình đồ bỏ, mình lại tiếc cái đồ bỏ. Trời ơi, có những người để lại một ô vàng tiếc dữ lắm, vì thảnh chó dữ vàng. Rồi nhầm người á là chết đi có vợ đẹp để lại quý vị, cái bà vợ đi lấy chồng bắt đầu đi theo người ta phá à. vợ tôi rồi ha, la sùm hết, chồng tôi chùm tôi la sùm hết, à, không biết thấy không, trở thành cô hồn họ tiếc. Nên trên thế gian này nếu mà mình tu tập á, mình quán xét quán chiếu tất cả các pháp trên thế gian này, nó là vô thường, có còn có mất, nó là nhân là duyên, có duyên đến duyên đi, hết duyên phải đi thôi. Mà hết duyên rồi thì còn bám víu làm cái gì? Còn duyên á thì chúng ta còn trách nhiệm, còn bám víu, còn hết duyên thôi chứ mắc cái gì. Chết là cái hết duyên, không còn duyên gì thế gian nữa chứ nghe. Bám víu làm gì, giữ của cải làm gì, giữ vật chất làm gì. Nên mình không thể quá giải khi chúng ta chết, nên chúng ta quá giải trước khi chết lúc còn sống. Nên ta tu tập. Tôi thường hay quán chiếu các của cải vật chất trên thế gian này, nó có còn có mất. Chồng vợ con cái, con người có rồi lại không. Đang thân thiết với mẹ mẹ con chết nó sợ ma muốn chết luôn. Hai cái nhà nè, ở trong đường Điện Phủ ở Sài Gòn nè. Hai cái nhà luôn. Người nhà chết rồi bỏ luôn cái nhà. Mới bên Mỹ hôm nè. Hai vợ chồng, ông chồng chết trong nhà, bà vợ giờ không dám về nhà, mướn phòng trọ ngoài ở ngoài. Quý vị thấy không? Đó, lưu luyến đi, thương yêu nhau đi, chết đi rồi người ta sợ muốn chết luôn. Như vậy thì cái thương yêu, cái lưu luyến này cũng chẳng qua cái nghiệp của chúng sanh mà thôi. Chứ thật ra nó không phải là cái thật gì đâu quý vị, nó thật đấy. Đắm đuối nó không phải là thật đâu. Nên khi nó có đến có đi chẳng qua do duyên sanh duyên diệt mà thôi. Thấy không? Chết đi hết duyên rồi sợ ma, trốn muốn chết luôn. Vì mà hồi đó thương yêu ha, thề non hẹn biển ha, chứ là sống đồng sàng đồng tịch, chết đồng quách đồng quang ha, tàu khang đạo nghĩa thì quá trời quá đất, người ta chết trốn muốn chết luôn. Hai chồng ra phòng trọ ở luôn, để nhà đóng cửa hết. Quý vị thấy không? Quý vị thấy nó có thiệt không? Nó không có thiệt đâu. Nó nói giả giả cái gì đó. Mình hãy suy nghĩ lại chút xíu đi. Nên nếu khi còn sống nó có đến có đi, thậm chí ông chồng có vợ bé, bởi vì cũng là hết duyên mà thôi. Nên nhẹ nhàng thanh thản tìm cách giải quyết nào cho nó đúng với tinh thần của Phật Pháp, từ bi trí tuệ mà giải quyết nhẹ nhàng. Tất cả các cái trên thế gian này đều là vô thường, đều là sanh diệt, đều là tương đối, chỉ có Phật Pháp mới là tuyệt đối mà thôi. Quý vị nên hiểu được vậy rồi thôi, cái gì cũng tương đối thôi. Dầu cho thương yêu, dầu cho đến, dầu cho đi, nó có còn có mất, có trụ có không. Nên nó có đến, mình biết duyên nó đến rồi mình nâng niu giữ gìn trên tinh thần của nhà Phật. Nếu nó ra đi rồi chúng ta cũng giơ tay mà say goodbye chú vú, nhẹ nhàng thanh thản, cũng chẳng buồn chẳng phiền chẳng trách ai cả. Có trách thì trách cái duyên nghiệp mình đã gieo, có trách thì trách những cái mình đã làm mình bị quả báo ngày hôm nay, có trách thì trách chúng ta vụng tu, trách chúng ta kiếp trước không tu mà lo đi đánh bài tứ sắc số đề bao lô xỉu chủ không, phải không? Nên ngày hôm nay nó mới khổ tang thương như thế này. Nên có trách thì hãy trách chính mình. Nên quý vị ai có hỏi câu hỏi thì thầy sẽ dành ít thời gian để trả lời câu hỏi cho quý vị. Đó là cúng xôi cúng chè trên bàn thờ Phật thì không có cho để đũa trên, tức là cúng không có thấy đũa, mà chùa cúng cũng không có đũa nữa. Mà nếu là con người của mình không đũa lấy gì ăn? Mà truyền thống của chúng ta là phải truyền thống ăn đũa. Như vậy thì là tại sao lại như vậy? Cái gì nó cũng phải có tại sao chứ không phải là như không. Tại vì truyền thống của chư Phật là khất thực. Tam y nhất bát, tam y làm bộ đồ, y thượng trung y hạ đó, làm bộ đồ một đó. Tam y có nghĩa là y thượng trung y hạ giống như cái quần ngắn mình đó. Y trung giống như là cái khăn tắm vậy đó. Còn y thượng là cái ở bên ngoài bao xung quanh như là cái mùng á, tối người ta bích lên nó nằm ngủ luôn, có một bộ đồ thôi. Quý vị thời nhà Phật các vị tỳ kheo đi khất thực có một bộ đồ gọi là tam y. Nhất bát có cái bình bát à, với cái đải lọc nước để cho mà các con vật cái gì nó đừng có chung chỏng mình, đừng uống lấy nó chết thôi. Tam y nhất bát, ta gọi là nhất bát thiên gia phạn cô thân dạng lý du, có nghĩa là bình bát gom nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là bậc tu sĩ ngày xưa đó. Nên á, tam y nhất bát, cái bát đi khất thực, cái bát để uống nước cũng giống cái bát đó không, nhưng mà không để ý tới cây muỗng và cây đũa, không có nha. Như vậy thì người ta ăn bằng cái gì? Ăn bóc đấy, không thật đó quý vị. Truyền thống bây giờ Ấn Độ quý vị mình thấy đó, và cái mà curry đó đổ ra thấy mới lấy cơm chấm chấm chấm không? Cái đó là truyền thống. Ở bên Campuchia cũng vậy, truyền thống vẫn còn ăn bóc. Hồi số lúc trước á, thầy có học chung với các cái bạn học Campuchia ở trường đại học á, hồi năm khoảng độ năm 80-90 á, ở trường đại học Bách Khoa với trường Y Khoa, rủ qua phòng chơi ăn cơm ra không thấy đũa muỗng đâu hết trơn á. Có cây muỗng là cây muỗng bới cơm thôi, mà cơm không bao giờ xới, tại truyền thống tăng bóc mà xới ra sao bóc. Nên mình nghĩ là tại sao không xới, cơm nấu cục vậy đó, sắn nguyên cục thảy ra đó cái gì, rồi đồ ăn ra đó bóc miếng cơm ăn gì đó. Như vậy thì truyền thống ta ăn bóc, truyền thống Ấn Độ ăn bóc. Nên đó, các vị tỳ kheo khất thực, Đức Phật khất thực, không có muỗng không có đũa. Giờ đến bây giờ chúng ta cúng thì vẫn cúng không muỗng không đũa, theo truyền thống xưa đâu có muỗng đũa đâu cái gì. Nên bây giờ mình cúng là không phải là cúng để cho Đức Phật với các vị ăn như xưa, mà đây cúng với tấm lòng của mình dâng lên thôi. Nhưng mà các ngài không có xài đũa, không xài muỗng, nên chúng ta không có cúng đũa và muỗng. À quý vị, theo truyền thống thôi, chứ không có gì hết. Rồi cái người Việt mình á, thì cúng như cúng cửu quyền, dân dân đều có muỗng có đũa hết, đặc biệt cúng Phật không muỗng đũa thôi. Làm biết cái truyền thống khất thực ngày xưa, 10 đời của chư Phật đều không dùng muỗng, dùng đũa. Vâng vâng, A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là chúng ta dừng ở đây, tại vì chúng ta tu tập thì cũng có phải có giờ có khắc, do đó mà giờ chia sẻ giáo lý chúng ta bây giờ là hết rồi. Nên chúc quý vị Phật tử có một ngày tu an lạc, kiếp đường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành, sự chở che của 10 phương chư Phật, và xin cảm tạ công đức của hai vị Phật tử mà có cái tấm lòng mà với đạo tràng, cũng tổ chức đạo tràng cho mọi người tu tập. Nguyện hồi hướng phước báo công đức này cho gia đình quý vị Phật tử được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Hồi hướng phước báo công đức này cho cụ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được sớm rõ đường lành, thoát dòng mê muội, ra khỏi ưu đồ siêu sanh lạc quốc. Và hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả để từ phạm chúng sanh điều trọn thành Phật.